Phương Lê chào các bạn. Bây giờ chúng ta đến với phần 9. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đụng nước béo cò, việc này ai cũng không dám đảm bảo là không có. Xem, ngay cả người như là Hà Thuê Cô cũng đã nghĩ đến cái chuyện bắt cóc, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Bất quá, Lý Lê Hoa lại cảm thấy khả năng bắt cóc rất thấp, vì nếu thật là bắt cóc thì buổi tối nên đã có tin tức. Bởi vì bọn bắt cóc kéo dài thời gian càng lâu lại càng bất lợi với cả bọn họ. Nhưng mà mọi việc không có tuyệt đối, nó không chừng bọn bắt cóc lại muốn bọn họ nôn nóng chờ đợi cả đêm, sau đó thì ngày hôm sau lại đưa tin tức tới. Vì thế mà mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Lý Lê Hoa và Trương Vân Nhi đến phòng ở ban đầu của bọn họ ở. Hà Thủy Cô cũng không dám nói là không chuẩn bị cho bọn họ. Hiện tại, ả đã thành chó rơi xuống nước, còn không biết cuối cùng có kết quả gì đâu. Hà Thủy Cô nhìn thấy hai chị em dâu, nghĩa là theo chân bọn họ khóc lóc kể lể một phen. Nhưng mà Lý Lê Hoa và Trương Vân Nhi sao mà rảnh rỗi nghe ả khóc lóc kể lể. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này là ả làm sai. Vì sao ả lại không nói cho ai cả, chỉ vì lừa đồn mơ hồ kia mà làm thất lạc bà. Nói lớn thì đó chính là bất hiếu. Nếu mà bà không có chuyện còn tốt, một khi mà có chuyện, con dâu như ả còn không bị người khác thoá mạ cho chết sao? Hôm nay lăn lộn lâu như vậy, mọi người đều kiệt sức, ai còn sức lực mà nghe người khóc lóc kể lể. Hà thấy cô không thể nào khóc lóc kể lể, à thật sự là hận không thể khóc lớn một hồi. Vàng không tìm được, còn xảy ra chuyện lớn như vậy, về sau sống như thế nào đây? Bởi vì ở trong lòng lo lắng chuyện này, cho nên cả nhà cũng đều không có ngủ tốt. Buổi sáng ngày hôm sau, một người, hai người đều có quầng thâm mắt. Bởi vì sợ thật sự là bắt cóc tống tiền, cho nên chờ đến cả một buổi sáng, miễn cho báo quan lại chọc giận và bọn bắt cóc. Chỉ là một buổi sáng đó trôi qua, cũng không có gặp người nào đưa bất luận tin tức gì lại đây. Như vậy thì không phải là bọn bắt cóc, bằng không sao mà lúc này còn án binh bất động. Triệu Thủy Sinh phải lên xe ngựa đi quan phủ báo án. Ai biết lúc này Lý Chính Triệu đại gia lại đến đây thở hồng hộc nói với cả nhà: nhanh chóng đi nha môn nhìn xem đi, quan phủ bắt được một đám thổ phỉ, bọn chúng còn giết vài người dân. Có người nhìn nói là ở trong đó có một người rất giống Định Muội. Tuy rằng đây là một tin tức xấu, nhưng ai bảo ông là Lý Chính đây, quan phủ muốn phái người nhận thi, ông không đi nói còn chậm trễ chuyện này. Lão Triệu ngây người. Tuy rằng có đôi khi cảm thấy lão bà tử là người đặc biệt không nói lý lẽ, nhưng mà ai có thể ngờ bà ta lại chết như vậy. Triệu Nhị Thúc nói: đại ca, Huỳnh Chiêu đừng có hoảng hốt, bảo mấy huynh đệ Kim Sinh đều đi xem, nó không chừng là lầm. Hà Thủy Cô đã sợ tới mức cả người đã mềm. Nếu mà bà thật sự đã chết, ả làm như thế nào? Đúng rồi, ả còn có tiết đàn. Có tiết đàn, nếu lúc đó công công cũng sẽ mềm lòng. Mấy người Lý Lê Hoa không đi theo cùng, chỉ là không khí nhà này cũng không có tốt. Nếu mà Triệu bà tử thật sự đã chết, như vậy thì phải bắt đầu làm tang sự. Quan tài của lão Triệu và Triệu bà tử còn chưa có chuẩn bị đâu. Hà Thủy Cô là cái dạng này, Trương Vân Nhi cũng mới gả lại đây chưa bao lâu, chính nàng còn đang mang thai. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể phiền toái Triệu Nhị Thẩm hỗ trợ. Cũng may mà Triệu Nhị Thẩm cũng có hai người con dâu, nếu thật sự Triệu bà tử đã chết, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Thời gian chờ đợi đặc biệt gian nan, mãi cho đến buổi chiều, mấy huynh đệ Triệu Thủy Sinh mới quay trở về. Nhìn thấy ở trên xe chở quan tài, cả nhà đã liền hiểu rõ Triệu bà tử thật sự đã bị thổ phỉ giết. Hà Thuê Cô lập tức khóc lên, thanh âm lớn đến vô cùng. Triệu gia chính thức làm tang sự, còn rốt cuộc chuyện là như thế nào, quan phủ đưa ra đáp án. Bọn họ đã sớm chú ý có một đám thổ phỉ hành hung làm ác, nhưng lại không xét ra được người ở đâu, cuối cùng mới truyền ra cái câu chuyện An Thủy Tiên có khất cái nhặt được thỏi vàng. Đám thổ phỉ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên đã lẩn trốn vào Am Thủy Tiên, bí mật mưu sự. Mà Triệu Bà Tử là không cẩn thận nghe được bọn họ mưu tính, bị bắt, sau đó bị diệt khẩu. Lại nói tiếp, cũng là do chính Triệu Bà Tử không cẩn thận, Am Thủy Tiên có nơi không thể đi, nhưng mà bà nhìn thấy có người đi vào, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, đi theo vào, ai mà biết, lại bị phát hiện. Mà lúc này, người của quan phủ cũng đã tới rồi. Nhóm thổ phỉ muốn trốn tuyệt đối sẽ không mang theo trói buộc là Triệu bà tử, vì thế đã liền giết người. Ở việc quan phủ nói như vậy, Còn nói, nếu mà không phải do Triệu bà tử làm chuyện xấu, bọn họ cũng sẽ không khó khăn bắt cái đám thổ phỉ này như vậy. Có sai gì còn bị thương, nếu không phải là xem ở mặt mũi của Triệu Tú Tài, tuyệt đối sẽ bắt Triệu gia bồi thường tổn thất cho quan phủ. Đương nhiên, còn bởi vì người của Triệu gia đã chết, người quan phủ cũng không tiện bức bách người, vì thế chuyện này liền tính như vậy. Triệu gia lãnh thi thể Triệu bà tử trở về, quan phủ cũng sẽ không truyền ra ngoài, nói Triệu bà tử làm hỏng chuyện của bọn họ. Rốt cuộc nói như vậy, quan phủ cũng rất mất mặt, nói bọn họ bố trí không nghiêm mật gì đó. Mà Triệu bà tử bị thổ phỉ hung ác giết chết là do vận khí không tốt. Mà đầu đảng của thổ phỉ lại chính là Ngưu Đại Bưu, hiện tại cũng đã bị bắt. Hóa ra Ngưu Đại Bưu thật đúng là thổ phỉ. Có lợi hại cũng có ích gì, còn không phải là đã bị người bắt được. Mà kệ người khác nói như thế nào, Triệu bà tử đã qua đời, phải xử lý tác sự của bà ta. Thì người dự liều tang lễ, sau đó lại thông chi cho các vị thân bằng quyến thuộc. Bởi vì Triệu Thủy Sinh chúng tú tài, cho nên cũng có thật nhiều người chưa từng lui tới cũng đã lại đến đây tế bái. Quan tài là Triệu Thủy Sinh trực tiếp mua ở trong huyện, dùng đều là nguyên liệu tốt. Lý Liêu Hoa làm con dâu cũng mặc vào đồ tăng bằng vải gai thô, mua ở cửa hàng một thất vải cũng đủ cho cả nhà dùng. Triệu Xuân Hoa gào giọng mà tiến vào, vừa tiến đến liền quỳ gối trước linh đường, khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói. Nói nương của ả mẹ khổ, sau đó còn muốn liều mạng với cả Hà Thúy Cô, cuối cùng bị người kéo lại mới không tiếp tục náo loạn. Chẳng qua hiện giờ, Triệu Xuân Hoa đối với cả Hà Thúy Cô là vừa đánh vừa mắng, nhưng mà thái độ đối Lý Lê Hoa lại đặc biệt tốt, còn quan tâm bụng của nàng, đây là vì cái gì thì trong lòng của mọi người đều rõ ràng. Nhị tẩu, tẩu đang hoài chân nhi của ta, sao mà có thể vẫn luôn quỳ, không bằng ta đỡ tẩu đi vào phòng nghỉ ngơi đi, Triệu Xuân Hoa ân cần mà nói. Không cần, thân thể của ta rất tốt, dù không thoải mái cũng có tam đệ muội chăm sóc cho ta. Bản tính của Triệu Xuân Hoa nàng xem như là đến rõ ràng, hiện tại ngay cả mẹ ruột chết cũng phải lợi dụng. Lý Liêu Hoa không hề vui mừng cùng cả nàng giao tiếp. Lý Liêu Hoa bẻ tay của Triệu Xuân Hoa đang nắm chặt tay của nàng ra, tiếp tục quỳ ở trước linh đường đốt vàng mã. Trương Vân Nhi dùng mông mà đẩy ả ra. Triệu Xuân Hoa cảm thấy tay của mình rất đau. Lý Liêu Hoa này sức lực thật đúng là lớn, đau chết ả. Tuy rằng Triệu Thủy Sinh là tú tài, nhưng mà người ở trong thôn làm tác sự cũng cần thời gian là 3 ngày, 3 ngày sau phải nâng lên núi. Vì thế mà 3 ngày sau, nhóm hiếu tử đi theo quan tài lên núi. Triệu Kim Sinh là trưởng tử, cho nên có hắn đưa linh bồn xuống, huynh đệ Triệu Thủy Sinh lấp đất. Tác sự cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng mà bất quá chuyện này còn chưa có xong, bởi vì chất như nhà mẹ đẻ của Triệu bà tử lại phải vì cô mẫu lấy lại công đạo bắt Triệu gia hư Hà Thúy Cô. Rốt cuộc nếu mà không phải là ả sơ sẩy lớn, Triệu bà tử cũng sẽ không chết sớm như vậy. Mà nhóm ca ca tổ tử của Hà Thúy Cô không có chịu, nếu thật hư người trở về, vậy thì không phải ăn của bọn họ uống của bọn họ sao? Chuyện không có lời như vậy, bọn họ cũng không thể đáp ứng. Đại tổ của Hà Thúy Cô nói, không có công lao cũng có khổ lao. Cô em chồng của ta ngần ấy năm ở Triệu gia, chịu thương chịu khó, hầu hạ cha mẹ chồng chưa nói, lại còn sinh một nhi tử cho Triệu gia. Cả người nói hưu liền hưu, còn có thiên lý hay không? Đúng vậy, nhị tẩu của Hà Thúy Cô lập tức nói. Chuyện này chẳng lẽ Thúy Cô vui vẻ mà mong nó xảy ra sao? Muốn trách thì trách cái đám thổ phỉ, là thổ phỉ giết thím thông gia. Các ngươi sao mà không đi tìm thổ phỉ báo thù? Một hai phải ở chỗ này là nhài dài dòng, chia rẽ hai vợ chồng, cả người cao hứng hay sao? Xem các người có thể được cái gì tốt cơ chứ. Hà Thúy Cô chỉ là có một chút quan hệ với cả cái chết của Triệu bà tử. Nếu là bình thường, Hà Thúy Cô rời đi trước, Triệu bà tử cũng sẽ không chết. Đều là thổ phỉ đáng chết, là bọn chúng gây ra, chẳng trách được người khác. Mà chân nhi của Triệu bà tử nói với cả Triệu Kim Sinh. Đại biểu đệ, để nói một câu đi. Đệ vui vẻ mà sống cùng cái dạng bà nương như vậy sao? Cổ mẫu ở dưới mặt đất sẽ nhìn vào đệ. Ta thật là thương cho thiết đản, đến lúc đó còn không có nương, sống như thế nào đây? Chờ cho con cưới vợ mới, còn sẽ phải theo mẹ kế sinh hoạt, đánh chửi đều là tùy người. Hà Thúy Cô ôm thiết đản mà khóc, thiết đản cũng đi theo khóc. Được, lão Triệu đã lên tiếng, Triệu già sẽ không hư ngươi. Lời này vừa nói ra, Hà Thúy Cô đã yên tâm, ả biết lão gia tử xem ở phân thượng của thiết đàn sẽ không đuổi mình đi. Dưỡng, như vậy sao được? À chính là tai họa. Một chân như của Triệu Bà Tử nói. Lão Triệu nói, ta đã già thế này, còn có thể tai họa vào ai? Cổ mẫu của các người đã không còn nữa. Thật muốn hưu người, ta và Kim Sinh đều thành quang côn. Không xem những chuyện khác, xem ở mặt mũi của Thiết Đàn, cũng không thể hưu người. Hai tử không có nương, về sau phải chịu tội. Bất quá, tức phụ của lão đại, lần này như vậy, nếu lại có lần sau, người làm ra chuyện này, ngươi cũng không cần phải nói cái gì nữa. Triệu gia chúng ta không chứa nổi con dâu như ngươi, ngươi nhớ rõ chưa? Hà Tiểu Cô vội vàng mà nói, cha, con biết sai rồi, con không bao giờ làm vậy nữa, về sau, con nhất định thành thật, kiên định mà sinh hoạt. Lão Triệu là có suy xét của chính mình, hiện tại ba nhi tử đều đã phân ra, nếu mà thật hư Hà Tiểu Cô, không chỉ Tiết Đàn đã không có mẹ ruột, Kim Sinh về sau lại cưới vợ vẫn cần một số tiền. Tiền mà lão bà tử hạ táng đều là do Thủy Sinh ra, cũng không thể lại bắt Thủy Sinh cho tiền ca ca của hắn cưới vợ. Hơn nữa, ai mà biết cưới người tiếp theo là cái dạng gì, nếu so với cả Hà Thuy Cô lại càng không ra gì thì sao? Nếu không có tôn tử là Thiết Đàn, lão nhất định sẽ lập tức hưu người về nhà. Lão Triệu đã lên tiếng, người khác nói gì cũng là vô ích, vì thế mà Hà Thuy Cô được lưu lại tại Triệu gia. Cả nhà bắt đầu giữ đạo hiếu. Ngưu Đại Bưu làm thủ phỉ bị phán chém đầu. Thời điểm chém đầu, lão Triệu còn tự mình đi nhìn, trong lòng nói với cả lão bà tử của mình, kẻ thù của bà đã bị chém đầu, bà cứ yên tâm đi đầu thai đi. Triệu bà tử qua đời có ảnh hưởng không lớn không nhỏ, nếu là người khác giữ đạo hiếu 3 năm cũng chỉ là nói mà thôi, nhưng mà Triệu Thủy Sinh lại là tố tài, cần thiết phải nghiêm khắc giữ đạo hiếu 27 tháng, sau đó thì mới có thể tham gia thi hương. Chẳng qua kỳ thi hương mùa thu, vốn dĩ hắn cũng không muốn tham gia, chỉ còn cách chờ vào 3 năm sau hiếu kỳ đã mãn thì lại đi, như vậy cũng tốt, thời gian chuẩn bị cũng đầy đủ hơn. Huống chi Lý Lê Hoa còn hoài ra hài tử, hắn cũng không yên tâm một mình đi thi hương. Đối với cả Triệu Bà Tử, bọn họ thật sự không có cảm tình gì. Triệu Bà Tử không còn nữa, không nói cái khác, bọn họ đều cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng mà còn không đến mức chúc mừng cái gì đó. Nhà là sớm phân, chẳng qua ngày lễ ngày Tết, tuy rằng hiện tại chỉ có một mình lão Triệu, nhưng mà bọn họ cũng phải đưa không ít quà tặng trong ngày lễ. Hà Thủy Cô trải qua chuyện này, khẳng định sẽ thành thật một đoạn thời gian rất dài. Triệu Bà Tử đã không còn, à cũng không cần phải xúi giục. Huống hồ, lão Triệu là công công, muốn tìm con dâu mà gây chuyện, lão cũng không có tiền. Cho nên, đối với cả tình huống ở trước mắt, Lý Lê Hoa rất vừa lòng. Chỉ là làm cho trước mặt của người ngoài, nàng cũng không thể biểu hiện dáng vẻ thật cao hứng. Bận quá, luận viên làm bộ làm tịch, nàng đã rất tinh thông, hoàn toàn không cần phải cố tình đi học. Hà Thúy Cô không bị hưu về nhà, đây cũng là trong dự kiến, bởi vì rốt cuộc Triệu Bà Tử không phải là do ả trực tiếp hại chết. Hơn nữa, ả còn sinh ra một đứa con trai, xem tính tình của lão Triệu sẽ không bắt Triệu Kim Sinh hưu Hà Thúy Cô. Nhị tẩu, tẩu muốn mướn người hả? Trương Vân nhìn lại đây, còn mang theo một ít y phục cho đứa nhỏ trong bụng của Lý Lê Hoa. Tay của Trương Vân Nhi cũng thực khéo, đường kim mũi chỉ ở trên quần áo đều rất kỹ càng. Đúng vậy, về sau bụng của ta lớn, rất nhiều chuyện đều không thể làm được. Vốn là đã sớm muốn mướn người, giữa chừng bà lại xảy ra chuyện, nên vẫn luôn lỡ dở, Lý Liêu Hoàn nói. Kỳ thật lúc này, mua người cũng không có vấn đề, để cho Triệu Thủy Sinh nhọc lòng đi làm mà thôi. Chúng ta cũng muốn mướn người nấu cơm linh tinh, nhị tẩu, có thể chúng ta và các người cùng nhau mướn người hay không? Trương Vân Nhi nói. Được, những người đó đến, muội trực tiếp lại đây, xem được chưa? Hoặc là bảo Thổ Sinh nói một tiếng với cả chị ca của hắn, sau đó thì hai huynh đệ cùng đi mướn người, như vậy không phải là rất tốt sao? Trương Vân Nhìn nói. Chỉ là ở bên cha, có cần phải mướn người chăm sóc cho ông ấy hay không? Rốt cuộc thì bọn họ đều dùng người, lão Triệu hiện tại lại đi theo Triệu Kim Sinh, mướn người cũng tiện cho đại phòng, nhưng mà Trương Vân Nhi không muốn làm cho Hà Thúy Cô đắc ý. Làm ra cái chuyện như vậy còn chưa nói gì ạ? Còn nghĩ mướn người, thật là nghĩ quá hay. Cái này vẫn là hỏi mấy huynh đệ bọn họ đi, chúng ta thật ra khó mở lời. Một nói không mướn người, mấy người họ là nhi tử, nói không chừng trong lòng sẽ không dễ chịu. Tuy rằng Triệu Thủy Sinh không phải, nhưng mà Triệu Thủ Sinh thật sự là nhi tử của lão Triệu, cảm tình phụ tử cũng tương đối thâm hậu. Cũng đúng, cho muội trở về hỏi Thủ Sinh một chút. Trương Vân Nhi tương đối xui xẻo, Nàng còn chưa có hoài thai, bà đã qua đời. Như vậy thì 2 năm này nàng đều không thể sinh ra hài tử. Tuy rằng nói ở địa phương nông thôn không có chú ý, nhưng đại bà mẫu nói với nàng cần thiết phải chú ý, bằng không mà vạn nhất về sau phát đạt, bị người nắm cái này mà không bỏ, vậy thì không xong. Dù sao thì bọn họ vẫn đều còn trẻ, qua mấy năm lại muốn hài tử cũng không có sao. Triệu Kim Sinh bởi vì tức phụ của mình làm cái loại chuyện này, ở trước mặt của huynh đệ có một chút không dám ngẩng đầu, cho nên lời nói càng thiếu. Chờ khi mà Triệu Thủy Sinh và Triệu Thổ Sinh tìm hắn nói chuyện muốn người hầu hạ cho cha của nhà mình, Triệu Kim Sinh trực tiếp lắc đầu. Ta và nương của Thiết Đản nhất định chăm sóc cho cha thật tốt, chúng ta là người nhà quê, mướn người cái gì chứ, không cần phải mướn người. Hắn là trưởng tử, chăm sóc cha mẹ là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, tức phụ đã làm sai chuyện, đang muốn tìm cơ hội đền bù một chút, thật mà đi mướn người, còn đền bù như thế nào? May mắn Thủy Sinh không còn nói, đưa cha qua ở cùng, bằng không thì mặt mũi của hắn để ở đâu. Nhưng mà kỳ thật, sau khi Triệu Thủy Sinh làm tác sự cho bà tử xong xuôi, Triệu Thủy Sinh cũng đã từng nói với cả Lão Triệu, nói Lão Triệu theo chân bọn họ đi trấn trên ở. Bất quá, Lão Triệu lại cự tuyệt. Lúc ấy Lão nói, con và tức phụ của con sinh hoạt, ta không lo lắng một chút nào, các con sẽ càng ngày càng tốt. Còn Lão Tam, có một cha vợ tốt, ta cũng không cần phải lo lắng. Chỉ có đại ca của con ở bên này không cưới được tức phụ tốt. Lại nói tiếp, cũng là do chúng ta làm cha làm mẹ không phải. Lúc trước không có tiền, tuyển tức phụ không có tự tin, nhìn không xa biệt lắm, đã cho đại ca của con cưới vợ. Ta nếu ở bên cạnh của đại ca con, còn có thể giúp đỡ cho nó một chút. Thật mà, rồi đi vào bên này, cuộc sống của nó cũng không được tốt. Hơn nữa, làm cha làm mẹ đều đi theo trưởng tử sinh hoạt. Lão, nếu mà rời nhà của lão đại, đi nhà của lão nhị sinh hoạt, người khác sẽ nói lão và lão đại như thế nào? Chuyện này là kiên quyết không thành. Ta biết các con đều hiếu thuận. Ta cả đời này đều bám ruộng đất sinh hoạt. Rời đi đất này, cả người của ta cũng không có được tự nhiên. Các con có rảnh thì đến xem ta là được. Lão Triệu cự tuyệt đề nghị của Triệu Thủy Sinh, muốn đi theo Triệu Kim Sinh sinh hoạt. Ở trong mắt của trưởng bối, trưởng tử vẫn rất quan trọng, chẳng sợ hắn không phải là xuất sắc nhất. Bởi vì như vậy, Triệu Thủy Sinh cũng không có miễn cưỡng, nên làm đã làm, còn lại đều là ý của người khác. Sau khi mà Triệu Thủy Sinh và Triệu Thổ Sinh rời đi, Triệu Kim Sinh kể việc hắn cự tuyệt hảo ý của huynh đệ cho Lão Triệu. Lão Triệu nói, hôm nay con làm rất tốt, Kim Sinh à. Về sau làm việc cần phải chú ý, quản tốt tức phụ của con, bằng không thì lại gặp rắc rối. Cha cũng không còn bao che được nữa. Hiện giờ, cha cũng rất hối hận. Nếu mà lúc ấy cha quản nuôi của con cho tốt, có phải sẽ không phát sinh chuyện của ngày hôm nay? Con đừng giống như cha, không quản tốt tức phụ của mình. Tức phụ của con là người thích chiếm tiện nghi. Thật để cho huynh đệ của con ở bên kia mướn người, nó còn không lười thành ấy dạng gì. Lại nói, chúng ta là người nhà quê, tự mình động thủ còn tốt một chút, thật là muốn mướn người để cho người khác chê cười hay sao? Cha, ngài yên tâm, về sau con sẽ quản mẹ của Thiết Đản thật tốt, không cho nàng lại làm ra chuyện này. Trong nhà của Lý Lê Hòa rất nhanh đã mướn được người, là một đôi phu thê tầm 40 tuổi. Bởi vì chỉ có một nữ nhi cũng đã gả đi ra ngoài, cho nên tới tìm việc làm. Nhưng mà Lý Lê Hòa cũng biết một ít nội tình, sợ dĩ chỉ có một nữ nhi là bởi vì sau khi sinh nữ nhi, trượng phu lại bị thương, cho nên không thể sinh dục được nữa. Nguyên nhân chính là như vậy, trong tộc bảo bọn họ nhận một hài tử, kế thừa hương khói cho bọn họ, nhưng mà phu thê hai người không có đồng ý. Ngược lại là đem gia sản của mình đều bán lấy tiền mặt, trực tiếp cho nữ nhi làm của hồi môn. Cứ như vậy không ở quê hương nội nữa, cho nên tối đến huyện Đồng Thành tìm việc làm. Bất quá, vì bọn họ muốn người khác thuê cả nhà hai vợ chồng, cho nên mới kéo dài lâu đến như vậy, không có tìm được người thuê, nên đã tiện nghi cho nhà của Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa hỏi mấy vấn đề, xem hai vợ chồng đều là người thành thật, lưu lại hai người, ăn ở đều là ở nhà của bọn họ, mỗi tháng hai người có tổng cộng 400 văn. 400 văn tiền cũng coi như là tiền công không tệ. Hai vợ chồng bởi vì không có bán thân, cho nên rất ít người thuê bọn họ. Người khác thì đều yêu cầu mua thần khế thì mới dám dùng bọn họ. Còn vì cái gì không bán thân, vợ của Tống Phúc nói với cả Lý Lê Hoa. Nữ nhi đã gả cho người, nếu mà nhà chồng của nàng biết cha mẹ của nàng làm nô tài, nàng ở nhà chồng cũng không có mặt mũi gì. Xem ra hai vợ chồng Tống Phúc đối với cả nữ nhi của chính mình cũng vô cùng yêu thương. Lý Lê Hoa thì cũng không có bắt buộc, có thể yêu thương nữ nhi phẩm hạnh cũng không hề kém. Nhà của Tống Phúc vừa mới đến, ngay ở trong ngày đã xuống bếp trổ tài. Hương vị thật đúng là không tồi, vì thế mà lập tức mướn hai vợ chồng, còn thừa một gian phòng trống, vừa lúc đưa cho hai vợ chồng vào ở. Tống Phúc thì phụ trách trông cửa và đánh xe ngựa, bởi vì cách một đoạn thời gian, Triệu Thủy Sinh còn phải đi huyện học đưa tin. Còn việc mà hai vợ chồng vì sao không muốn nhận nuôi hài tử, chờ sau khi quen thuộc, vợ của Tống Phúc liền nói thật với cả Lý Ly Hoa. Trong tộc chỉ là nhìn chúng gia sản của nhà chúng ta, hài tử cho nhận nuôi đều là dơ vẹo táo nứt. Nếu thật là nhận nuôi, chúng ta sao có thể có nổi mấy ngày lành. Hài tử tốt, cha mẹ cũng luyến tiếc, hà tất phải làm hài tử tách khỏi cha mẹ thân sinh. Đã không có cái mệnh kia, cưỡng cầu cũng không được. Chỉ cần nữ nhi sống tốt, cái khác chúng ta đều không có để bụng. Thái thái hôm nay muốn ăn gì, ta đi làm cho. Người mang thai thường xuyên đói, vợ của Tống Phúc rất có kinh nghiệm. Ta thật ra là đặc biệt muốn ăn tỏi ngâm giấm đường. Cũng không biết là vì sao, nghĩ đến mùi vị của món đó, ta đã muốn chảy cả nước miếng. Lý Liên Hoa cười mà nói. Có là cái gì đâu, ngài nếu mà không chê, ta cũng có thể làm được, so với cả mua ở bên ngoài, sạch sẽ hơn nhiều, vợ Tống Phúc nói. Không nghĩ tới, Tống Tổng Tử còn có tay nghề này, nếu như vậy, sao không tự mình đi bán? Lý Liêu Hoa hỏi. Hai, thái thái, ở bên ngoài làm buôn bán, sao mà có thể dễ dàng như vậy? Không nói cái khác, nếu mà không có tiền thì không thuê nổi cửa hàng, còn bày quán thì lại dễ gặp du côn lưu manh, không hiếu kính chỗ cho bọn họ, họ có thể đập phá sạp của ngài, làm cho ngài ném đá ở trên sông vô ích. Ngài còn không có nơi để mà khóc, ngài có một chút tiền mà thuê cửa hàng, thì còn phải lo lắng kiếm tiền không đủ tiền thuê. Tay nghề này của ta cũng không lên được mặt bàn, càng không kiếm được cái gì một đồng tiền lớn. Thành thật mà kiên định làm ở chỗ của thái thái, so với cả thời thời khắc khắc, phải nhọc lòng tốt hơn nhiều. Điều này thì cũng đúng, nói có lý. Nhà mẹ đẻ của Lý Hoa, bởi vì cha của Lê Hoa dạy dỗ ra Triệu Thủy Sinh thành công, rất nhiều người ở trong thôn đều nghĩ đưa hài tử của nhà mình giao cho cha của Lê Hoa. Rốt cuộc thì vẫn có người muốn hài tử được đi đọc sách, người ta chính là dạy ra một tú tài. Lý Chính của Lý Gia Thôn đã tính toán, liền mở một tư thục ở Lý Gia Thôn, thỉnh cha của Lê Hoa qua làm tiên sinh dạy dỗ bọn nhỏ. Quà nhập học thì không nhiều cũng không ít, nhưng mà được người tôn kính, đi đến nơi nào đều sẽ được tôn xưng một tiếng tiên sinh. Cha của Lê Hoa chưa từng được thỏa mãn giống như bây giờ. Thời trẻ thì ông ta bận về việc khoa khảo, căn bản không có tâm tư làm tiên sinh. Về sau lại thật ra là có tâm, nhưng mà cũng không có người nào muốn giao hài tử vào trong tay của ông, bởi vì ông khảo không ra tên tuổi gì. Hiện tại thì tốt rồi, cho dù ông ta đi thi không có đậu, nhưng mà lại có thể dạy ra một người có tên tuổi, làm tiên sinh rất thích hợp. Con không biết cha của con hiện giờ sung sướng hơn trước kia nhiều, mỗi ngày đều đầy năng lượng, đi đến nơi nào người ta đều gọi là Lý tiên sinh. Ông ấy không biết là cao hứng cỡ nào đâu. Quà nhập học hiện tại cũng đều đã giao cho nương, ở trong nhà tốt hơn trước kia rất nhiều. Còn bởi vì treo ruộng đất ở trong nhà trên danh nghĩa của con rể cũng không cần phải đóng thuế ruộng, cuộc sống này càng ngày càng tốt. Đây là tổ tử của con đưa tới cho con. Nương của Lê Hoa mang đến một vỏ rau ngâm là Trần Thủy Liên tự mình làm. Bởi vì được chỗ tốt từ Lê Hoa, Trần Thủy Liên cũng không có buồn xỉn như trước kia. Tay nghề cơm nước của Trần Thủy Liên cũng không có tệ cho lắm, chỉ là có đôi mắt rất xem trọng danh lợi. Bất quá hiện tại, Lý Liên Hoa đã thành nương tử của tú tài, nàng ta tự nhiên cũng hào phóng hơn trước. Những đồ không đáng mấy tiền này, nàng ta cũng vẻ đưa lại đây để mà thêm nhân tình. Buổi tối hôm nay, Triệu Vệ Sinh từ bên ngoài trở về, trực tiếp đưa cho Lý Liên Hoa một cái phần khế đất. Lý Liên Hoa vừa thấy ở phía trên viết là 20 mẫu ruộng tốt. Nhanh như vậy đã mua được. Trước đó không lâu, bọn họ đã xem tiền ở trong tay, đã tích góp đủ nhiều. Mua cửa hàng hay là mua đất đều là do bọn họ lựa chọn. Bạc cầm ở trong tay cũng sẽ không có thay đổi nhiều, còn không bằng mua một chút ruộng hoặc là cửa hiệu mặt tiền cũng có thể tiết kiệm một chút tiền. Chỉ là hiện tại bọn họ không có hạ nhân, có cửa hiệu mặt tiền cũng không có người xử lý, còn chưa nghĩ ra được là muốn buôn bán cái gì. Ngược lại, mặc kệ khi nào, đất đều còn ở nơi đó sẽ không có mất đi. Hiện tại mua đất cũng sẽ không phải nộp thuế, mua rồi cho thuê để cho người khác trồng cũng là nguồn thu vào của hàng năm. Nhớ năm đó, trong nhà của Lý Liên Hoa, cho dù có rất nhiều cửa hiệu mặt tiền trên những con đường phồn hoa nhất của kinh thành, nhưng mà ruộng tốt thì chỗ này cũng không ít, thôn trang cũng có đến vài cái. Nhóm tổ tử và đệ muội cả tới nhà mẹ đẻ, đa số của hội môn cũng là ruộng tốt, cho nên sớm mua nhiều đất là lựa chọn ổn thỏa nhất. Trước kia thì 20 mẫu đất này căn bản không có ở trong mắt của Lý Lê Hoa. Thời điểm ở trong nhà thả một vài người đi ra ngoài, tùy tiện thưởng cũng là 20 mẫu đất. Nhưng mà bất quá lúc này không thể so với cả khi đó, 20 mẫu đất này ở trong tay, trong lòng liền đã kiên định. Hai vợ chồng thương lượng, nếu mà chậm rãi mua, sớm muộn gì cũng có thể biến thành một thôn trang. Sau đó thì tìm trang đầu chuyên môn quản lý, chuyện này thì không cần phải gấp. Lý Lê Hoa thu khế đất mà nói, 20 mẫu đất này chàng chuẩn bị cho ai thuê? Người bán đất vốn là có tá điền, ta xem bọn họ nếu không tệ, để cho bọn họ tiếp tục thuê đi. Hiện tại hắn cũng đã có công danh, không sợ những người này không nộp tiền thuê đất. Mà kệ khi nào, dân chúng bình thường cũng không có dám giao tiếp với quan sai, mà làm tú tài đã trở thành tú tài lão gia, tất nhiên là dân chúng không dám lừa gạt. Ta nghĩ, chờ khi mà thu địa tô, chờ đại cữu huynh giúp đỡ ta đi thu, đương nhiên khẳng định hắn nhận được chỗ tốt. Lý Lê Hòa vội vàng ngăn cản mà nói, hay là vẫn nên thôi đi, tẩu tử của ta chỉ cần có chỗ tốt thì sẽ bắt lấy mà không bỏ, đến lúc đó nó không chừng sẽ xảy ra chuyện. Ta thật ra lại cảm thấy đại cữu huynh làm đại sự sẽ không hồ đồ, nàng yên tâm, là nhạc phụ đại nhân dạy ra ta, ta nhờ đại cữu huynh giúp ta thu địa tô, người khác sẽ không nói cái gì. Còn tổ tử ở bên kia, nếu mà nàng ta làm bậy, đại cứu huynh sẽ không tha cho nàng ta. Lý Liêu Hoa tưởng tượng, tình huống hiện tại đã khác trước kia. Trước kia ở trong nhà, cha của mình ăn không ngồi rồi, phía mình cũng không thể giúp được cái gì, Trần Thủy Liên mới kiêu ngạo đến như vậy. Mà hiện giờ, cha của mình có thể kiếm tiền dưỡng gia, còn được người tôn kính, nương của mình cũng đã kiếm tiền nhiều hơn Trần Thủy Liên, còn có cả mình, cũng có thể mang lại lợi ích cho nhà của mẹ đẻ. Cho nên địa vị của Trần Thủy Liên ở trong nhà mẹ đẻ của mình hoàn toàn đã thay đổi, muốn ương ngạnh, độc đoán là tuyệt đối không thể nào. Có thể nói, phụ thân và các ca được nợ mày nợ mặt, Trần Thủy Liên nhất định sẽ không còn kiêu ngạo nữa. Cũng thế, tìm ai thì cũng là tìm, còn không bằng nhiều đại ca của nhà mình, tốt xấu cũng có thể gián tiếp trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Cũng coi như là mình vì Lý Lê Hoa ban đầu hiếu kính cho cha mẹ đi. Nhà chồng bên này, bà hay làm khó nhất cũng đã không còn nữa. Đại tàu hà thuê cô hay nhiều chuyện cũng nói không nên lời, việc gì còn phải cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia. Vì thế mà chuyện này đã liền định như vậy. Khi mà Lý Lê Hoa về nhà mẹ đẻ, liền nói chuyện này cho đại ca của mình là Lý Hạnh Đào. Lý Hạnh Đào vội từ chối mà nói, Lê Hoa, chuyện này huynh làm không được. Hắn biết là muội tử muốn trợ cấp cho mình, nhưng mà làm người không thể ra mặt dày như vậy. Nếu người nhà chồng của nàng biết, còn không trách muội tử dùng tiền của nhà chồng trợ cấp cho nhà mẹ đẻ sao? Muội nhờ đại ca Thủy Sinh giúp đỡ thu địa tô đi, như vậy mới tốt. Lý Hạnh Đào là một người thành thật, hắn sợ muội tử làm như vậy làm người của nhà chồng không thích nhìn nàng, nên đề nghị để cho Triệu Kim Sinh làm. Lý Lê Hoa nói, cha dạy ra muội phu của huynh, ta làm như vậy người nhà chồng cũng không thể nói cái gì. Lại nói đây là Thủy Sinh tự mình nói, cũng không phải là ta tự mình làm chủ. Đại ca, huynh coi như là giúp ta đi, chúng ta không có người nào cả. Muội phu của huynh thì thân thể đơn bạc, thật muốn để cho chàng đi mà thu địa tô, vạn nhất bị người ta khi dễ chàng, không đưa tiền, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi tìm quan phủ mà tới giải quyết. Đừng nhìn Lý Hạnh Đào thành thật, nhưng mà lớn lên lại rất cường tráng, người bình thường đều không có cao bằng hắn. Hắn vừa đứng trước mặt thì đã khiến cho người bình thường cảm thấy rất áp lực. Lý Hạnh Đào không nói lại muội tử của nhà mình đành phải đồng ý. Muội yên tâm, ta nhất định giúp cho muội thu đầy đủ địa tô, không thiếu một văn, Lý Hạnh Đào bảo đảm. Lý Lê Hòa nói xong chuyện này cũng không có lưu lại, nàng còn muốn trở về. Trần Thủy Liên vội vàng nói, muội tứ lưu lại nơi này ăn cơm đi, đã trễ rồi. Không được, ta phải trở về còn có việc, lần sau đi. Lý Lê Hòa nói xong đã liền cáo từ. Vừa rồi Lê Hòa tìm chàng làm cái gì vậy? Trần Thủy Liên vừa thấy Lý Lê Hòa đã đi rồi lập tức hỏi Lý Hạnh Đào. Lý Hạnh Đào cũng cảm thấy chuyện đó cũng không phải là một cái gì khó nói, liền nói cho Trần Thủy Liên. Trần Thủy Liên vui vẻ ra mặt. Ta đã nói mà, muội tử và muội phu là người tốt, không có quên chúng ta, cái này tốt, về sau chúng ta cũng có tiền thu. Ta là thu địa tô cho muội tử, tiền thu gì cơ chứ, ta nói cho nàng, nàng đừng có mà có ý đồ xấu, bằng không ta không có thuận theo. Lý Hạnh Đào không thích Trần Thủy Liên nói như vậy. Biết biết, ta không có kiến thức hạn hẹp như vậy. Trần Thủy Liên thì thầm nghĩ, nó có chừng muội phu ở bên kia tiếp tục đi thi, vì sao là một cửa nhân lão gia, đến lúc đó khẳng định mua lại càng nhiều đất. Nàng ta không nghĩ ham một món lợi nhỏ mà thiệt thòi lớn, Hiện tại bảo trợ phu đi thăm một chút đồ vật, bất quá có thể giúp đỡ cho Tú Tài lão gia thu địa đồ, người thuê sẽ không phải là nịnh bợ nào nhân của mình sao? Chỉ bằng cái này chỗ tốt sẽ không có ít, còn có cả về sau người khác muốn thuê đất không phải là cần thông qua nhà mình sao? Những lợi ích này chẳng lẽ lại không có? Trước bắt được cái quyền lợi này, về sau lại nói chuyện kiếm tiền. Nghe nói là có vài gia đình giàu có, quản gia đều giàu đến chảy mỡ. Bọn họ là thân thích chính thức, thân phận chẳng phải là cao hơn quản gia nhiều. Cho nên hiện tại nàng đâu cần phải gấp gáp. Húng hồ, nàng còn biết muội tử và muội phu thỉnh người hỗ trợ, không thể nào một chút chỗ tốt cũng không cho. Vì thế mà Trần Thụy Liên an tâm. Lý Hạnh Đào sợ bà nước của mình vui mừng nói chuyện này đi khắp nơi cảnh cáo. Đừng mà nơi nơi thổi phồng, bằng không làm cho nhà chồng của Lê Hoa biết, không biết là lại có chuyện gì xảy ra. Muội phu còn có cả ca ca và đệ đệ, nếu mà thật biết chuyện này còn không có chành nhỏ vỡ đầu. Chuyện này ta không biết nặng nhẹ sao? Chứ là chuyện này sống một gì cũng sẽ bị người ta biết đến, chẳng lẽ đến lúc đó sẽ không náo loạn? Ta còn cảm thấy muội tử và muội phu quá mềm, đều đã là Tú Tài lão gia và Tú Tài nương tử, còn sợ cái gì? Mà là bọn họ mua, không phải là trộm lại không phải là đoạt, nhờ ai xử lý còn không được tự do, vậy thì còn mua đất làm cái gì? Như nàng ta nghĩ, biết thì biết, còn có thể nháo ra mạng người sao? Với những chuyện ồn ào mà Triệu gia đã làm, bọn họ còn có mặt mũi nói chuyện này sao? Hơn nữa, nếu là người của Triệu gia thật sự dám náo loạn, nàng ta cũng không phải là ăn chay, ai sợ ai chứ? À, Hà Thuy cô kia còn phạm vào cái chuyện lớn như vậy, nếu ả có mặt mũi mà nhảy ra, nàng ta trực tiếp kể mấy chuyện xấu của ả làm cho ả không xuống đài được. Cho nên Trần Thụy Liên ở trên mặt là đáp ứng rồi, trong lòng lại không cho là đúng. Chờ khi mà Triệu gia nháo lên, nàng ta cũng tiện tay mà nhảy ra, giải vây cho cô em chồng, làm cho cô em chồng biết, rốt cuộc thì ai mới là nhiệt tình vì nàng tính toán. Chuyện chúng ta mua đất, có cần nói một tiếng với cả lão gia tử hay không? Lý Liêu Hòa hỏi Triệu Thủy Sinh. Lão gia tử là cha ruột của Triệu Thủy Sinh, chuyện lớn như là mua đất thế này, nếu mà lão Triệu thông qua với cả người khác mà biết, khẳng định ở trong lòng như bị gai đâm. Không cần, không phải là đã phân ra sao? Triệu Thủy Sinh cảm thấy không cần phải làm như vậy. Chính hắn làm hoàng đế đã nhiều năm như vậy, trước này đều chuyên quyền độc đoán, quyết định cái chuyện này sẽ không muốn trưng cầu người khác đồng ý. Đi vào chỗ chiều này đã mấy năm nay thì cũng chỉ có Lý Lê Hòa mới có đãi ngộ như vậy. Lão Triệu thì rằng là cha của hắn, nhưng mà Triệu Thủy Sinh lại có thể nhận ra rõ ràng bản chất của lão Triệu. Nhìn như là xử lý sự việc công bằng, nhưng mà kỳ thật vẫn là ở trong lòng có điều bất công. Hy vọng người sống tốt có thể nâng đỡ người sống không tốt, điều phú quý. Nhưng cái gọi là điều phú quý này thì cũng chỉ là mong trường tử sống tội nhất. Ở trong mắt của lão Triệu, trường tử vốn dĩ chính là kế thừa hương khói, nên sống tốt hơn các huynh đệ phía dưới thì mới là đúng. Bằng không, lúc trước phân ra, lão cũng sẽ không đồng ý phần như vậy. Cho nên, hắn dựa vào bản lĩnh của mình mua đất, cũng không nghĩ còn phải nói cho lão Triệu một tiếng, miễn cho lão gia tử ở trong lòng không thoải mái. Triệu Thủy Sinh là từ góc độ của chính hắn xem xét đến chuyện này, chẳng qua Lý Lê Hòa lại là từ góc độ của nữ nhân xem xét chuyện này. Nữ nhân so với cả nam nhân thì cẩn thận hơn một ít, nhưng mà bất quá nghĩ nghĩ, Triệu bà tử đã không còn nữa, lão Triệu cho dù có biết trong lòng không thoải mái hay là thoải mái cũng không quan trọng, nàng cố kỵ nhiều như vậy làm cái gì? Thế là càng ngày càng lo trước lo sau, nàng thiếu quyết đoán như vậy quá không đúng rồi. Không nói thì không nói, cũng là làm cho lão Triệu biết rõ ràng, bọn họ đã sớm phân ra, không thể giống như là trước kia, mọi chuyện đều phải báo cho lão. Lúc đầu, có thể là lão Triệu sẽ không thoải mái, nhưng mà về sau, quen thì tốt rồi. Quả nhiên, lão Triệu là không biết từ ai mà biết được chuyện này. Ngày đó sau khi trở về từ ruộng, nửa đêm than thở tức giận, hỏi Triệu Kim Sinh. Chuyện nhiệt đệ mua 20 mẫu đất, còn có biết hay không? Triệu Kim Sinh liền lắc đầu. Chà, chuyện này còn cũng không biết, nhưng mà nhị đệ có thể mua đất cũng là chuyện tốt mà. Nhị đệ sống tốt, hắn làm đại ca cũng cao hứng. Lão Triệu thì khó nói cái gì, chỉ thở dài. Nhị từ trưởng thành không bao giờ tới cửa tìm lão thương lượng nữa. Lão Triệu lại một lần nữa bị ai mà phát hiện ra, nhà này đã chết làm ba phần. Dù lão vẫn muốn gắn kết ba huynh đệ thành một sợi dây thừng, ai có khó khăn thì đi giúp đỡ, ai phú quý cũng không thể quên huynh đệ. Nhưng mà sự thật lại kém quá xa so với mong muốn của lão. Ba huynh đệ càng đi lại càng xa, mà chính lão làm cha cũng không có được nhi tử coi chồng. Cha, Chuyện nhị đệ mua 20 mẫu đất, cha có biết hay không? Qua mấy ngày, Hà Thứ Cô mang vẻ mặt thương tâm khó chịu mà tìm Lão Triệu. Lão Triệu nói, ta biết, lại làm sao vậy? Đối với cả con dâu này, Lão Triệu rất không thích. Hà Thứ Cô liền khóc lóc mà nói, cha, con biết con đã làm sai chuyện, không nên nói cái gì. Nhưng mà, cha ơi, Kiên Sinh chính là anh ruột của Thủy Sinh. Hiện tại, hắn không có cái gì. Thủy Sinh lại giao cái chuyện thu điện tô 20 mẫu đất này cho đại cứu tử của hắn. Rốt cuộc là đại cứu tử thân với hắn, hay là huynh đệ ruột thịt thân với hắn hơn? Khuỷu tay quẹo ra ngoài thì cũng phải quẹo lợi hại đến như vậy. Hà Thủy Cô không phục, nhưng mà ả chỉ có thể tìm Lão Triệu khóc lóc kể lể, bởi vì Lão Triệu nghe xong cũng sẽ cảm thấy Triệu Thủy Sinh làm vậy là không đúng. Chuyện này là thế nào? Cùng họ Triệu mà lại là người nhờ họ khác giúp đỡ thu điện tô là Triệu Thủy Sinh làm không đúng. Lần này ả không châm ngòi lên rán là Triệu Thủy Sinh thật sự quá đáng. Còn có chuyện này, Lão Triệu cũng rất không thoải mái. Thủy Sinh là trướng mắt ca ca của hắn sao? Còn nào dám nói dối, cha nếu mà không tin, trực tiếp đi hỏi Thủy Sinh đi. Không nói thu hết, chỉ làm cho Kim Sinh đi thu một nửa điện tô cũng được, bằng không thì người ở bên ngoài nhìn chúng ta như thế nào? Hà Thủy Cô cảm thấy đặc biệt rất uất ức. Lão Triệu không kiên nhẫn. Khóc cái gì mà khóc, vừa rồi ta quên. Chuyện này là ta bảo Thủy Sinh làm như vậy. Tốt xấu thì cha vợ của Thủy Sinh đã dạy dỗ ra Thủy Sinh. 20 mẫu đất Thủy Sinh nhờ đại cứu thu địa tô thì lỡ làm sao? Người khóc như vậy làm cái gì? Người Triệu gia chúng ta không thể vong ơn phụ nghĩa. Thủy Sinh có mua đất cho cha vợ của hắn thì cũng là đúng. Cho dù ở trong lòng của Lão Triệu không có hài lòng cách làm của Triệu Thủy Sinh, nhưng mà ở trước mặt của con dâu cũng phải cho Triệu Thủy Sinh mặt mũi. Ai bảo Triệu Thủy Sinh là con của lão đây? À cha, thật là người nói. Hà Thủy Cô có một chút không thể tin được. Có lẽ trước đây ả nói một tiếng với cả Triệu bà tử, Triệu bà tử lập tức sẽ đi tìm hai vợ chồng Lão Nhị tính sổ. Lão Triệu lại hoàn toàn không theo cái quy tắc nào này, làm cho Hà Thủy Cô rất không thích ứng. Lão Triệu thì nghĩ chính làm không thể làm cho Lão Đại và Lão Nhị xa lạ, cho nên cần thiết phải sửa lại chuyện này cho tròn. Nhưng mà lão lại ngầm đi tới ở trong thị trấn tìm Triệu Thủy Sinh hỏi hắn chuyện mộ đất. Triệu Thủy Sinh thì không thèm để ý mà nói, làm một chút buôn bán với cả đại bá của tam đệ muội, cũng có một chút tiền, để không cũng không có dùng làm cái gì, không bằng đi mộ đất cũng đỡ lo hơn. Ngay cả chuyện tự mình đi mộ đất có dài hay là không thì cũng không có nói. Lão Triệu cũng khó mà nói, còn mộ đất sao lại không nói một tiếng với cả cha? Như từ hiện tại không chỉ đã phân ra, lại là tú tài có chủ kiến của chính mình. Đúng vậy, có chủ kiến của chính mình, lão còn có thể nói cái gì đây? Thủy Sinh, cha biết về sau con sẽ càng ngày càng tốt, mặc kệ nói như thế nào, thời điểm đó đừng quên các huynh đệ của con. Lão Triệu thở dài, cha không cần phải lo lắng, ta sống tốt tất nhiên là không thể thiếu phần của đại ca và tam đệ, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp, không thể không hề giúp gì được. Kỳ thật thì Triệu Thủy Sinh chẳng lẽ không cho Triệu Kim Sinh một chút lợi ích nào sao? Treo ruộng đất ở trên danh nghĩa của hắn, một năm hai lần thuế ruộng đều đã miễn, đây cũng là một khoản chi phí không nhỏ đâu. Hắn cũng không phải là nghiện làm người tốt, chính mình sống không nổi còn muốn đi giúp đỡ các huynh đệ, kẻ ngốc mới có thể làm như vậy. Triệu Thủy Sinh thì không phải là một kẻ ngốc, lại còn có vợ con phải nuôi sống, hắn luôn muốn chăm sóc cho vợ con trước. Lại nói, hiện tại mới chỉ có vậy mà cha nhà mình đã không có nhịn được mà tới nói chuyện. Ta chờ 3 năm sau, còn muốn đi tỉnh thành thi hương thử, xem có thể thi đậu cử nhân trở về hay không. Mấy năm nay, cần phải kiếm tiền nhiều hơn. Lê Hòa cũng đã hoài hài tử, cha, ta cũng đã là một người làm cha. Cho nên phải lo cho gia đình nhỏ của mình trước mới có thể nói đến chuyện khác. Không bằng cha theo chúng ta sinh hoạt đi, Triệu Thủy Sinh lại đề nghị. Vẫn là thôi đi, ở trấn trên ta không quen. Một ngày không làm việc của nhà nông, cả người của ta đều không thoải mái. Lão Triệu vội vàng xua tay, biết là hôm nay mình không thể thuyết phục được con thứ hai. Lão nghĩ, đành vậy. Thủy Sinh chỉ cần không mang thù Kim Sinh là được rồi. Về sau hắn tốt, các huynh đệ khẳng định cũng sẽ đi theo thâm lây. Hiện tại, ao ao tìm tới tận cửa cũng quá là khó coi. Lão Triệu nghĩ nghĩ về mình và nhị đệ, phân ra còn không phải là chỉ lo cho gia đình nhỏ của mình, hay nhà ai sống tốt, sống không tốt. Đều là riêng từng nhà, cho nên miễn cưỡng là không được, có đôi khi người càng tranh lại càng làm cho người khác phản cảm. Hắn thật sự là không thể nào nói ra cái gì, vì sao mà người mua đất không để cho đại ca của người chăm sóc, ngược lại làm cho đại cứu huynh của người giúp đỡ, lão vẫn muốn giữ thể diện. Chuyện mùa đất này cứ như vậy không giải quyết được cái gì. Mùa hạ nóng bức rất nhanh đã trôi qua, đảo mắt đã đến thời điểm thu hoạch của vụ thu, 15 tháng 8 cũng đã sắp tới rồi. Ở nông thôn cũng đã đến lúc phải thu hoạch hạt thóc. So với cả năm trước, năm nay Triệu Gia và Lý Gia đều rất thanh thản, bởi vì năm nay bọn họ đều không cần phải nộp thuế, cho dù giảm sản lượng cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Trong nhà của Lý Lê Hoa lại càng không cần phải nhọc lòng, đều đã cho người khác thuê, đến lúc đó trực tiếp thu điện tôi là được. Lý Hạch Đào cũng không cần phải làm nhiều cho lắm, bởi vì cha của Lê Hoa có thân phận tiên sinh tư thủ, còn có rất nhiều ở trong nhà có hải tử, khi mà nhà rỗi cũng đã chạy đến ruộng của bọn họ hỗ trợ. Chỉ hy vọng cha của Lê Hoa có thể dạy dỗ cho con mình thật tốt. Cha của Lê Hoa về không cần phải nhọc lòng chuyện tiền bạc, cho nên có vài hải tử không giao nổi tiền, ông cũng không có của trách, cho lúc nào có giao thì cũng được. Ngày thường dạy cho bọn họ đọc sách cũng là rất nhiều khác, cho nên cha mẹ của những hải tử này đều rất kính trọng cha của Lê Hoa. Không giúp được cái khác, vẫn có thể giúp được sức. Vì thế mà nhà của Lý Hạch Đào rất nhanh đã thu hoạch xong. Lý Hạch Đào liền đi giúp đỡ muội muội và muội phu thu địa tô. Những người thuê bởi vì cảm kích Triệu Tú Tài tiếp tục cho bọn họ thuê ruộng đất, cho nên giao địa tô đều rất tích cực, không có hiện tượng khất nợ. Lý Hạch Đào rất nhanh đã thu xong địa tô, trực tiếp kéo đến nhà của muội phu ở trên trấn trên. Triệu Thủy Sinh nhìn mấy xe lương thực trong nhà cũng chứa không hết, vì thế mà bán đi phần lớn, để lại một phần cho nhà của mình ăn, bởi vì gạo mới ăn ngon hơn gạo cũ nhiều. Thu hoạch của 20 mẫu đất bán được tổng cộng hơn 10 lượng bạc, không quá nhiều cũng không quá ít. Thu hoạch lúa gạo thì khá hơn lúa mạch nhiều, nếu là lúa mạch thì đoán chừng bán còn chưa được 8 lượng. Nói cách khác, 20 mẫu ruộng, một năm thu hoạch của hai mùa còn chưa đến 20 lượng. Thật ra thì cũng không có nhiều lắm. Hắn mua 20 mẫu đất tốt hơn 100 lượng bạc, muốn thu hồi tiền vốn cũng phải cần đến 5-6 năm. Nhưng mà kệ nói như thế nào, đất thì vẫn ở trong đó không có mất đi, xem như là một nguồn thu vào cố định. Làm buôn bán tuy rằng kiếm tiền nhiều, nhưng cũng có lúc phải đền hết tiền vào. Ruộng đất nhiều lắm là gặp thiên tai, không thu hoạch thôi, còn không đến mức phải bồi thường, cho nên nguy cơ là nhỏ nhất. Ta nhớ rõ trước kia có người nói, một thôn trang có thể thu vào một năm là 5-6 ngàn lượng, chúng ta sao chỉ có nhiều này? Triệu Thủy Sinh hỏi Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa nói, thôn trang của nhà đó ít nhất thì cũng có đến vài hecta đất, hơn nữa cũng có cả kho lúa riêng, cho đến lúc giá cao thì mới bán đi, sẽ không giống như là hiện giờ. Mọi người đều bán lúc mà thu hoạch xong, lương thực lại nhiều, cho dù một cân thêm mấy văn cũng là một khoản không có nhỏ mà thu vào. Chúng ta mua một chút ruộng như vậy, có thể thu được 10 lượng cũng là tốt rồi. Ở trong thị trấn, một năm có thể thu vào 20 lượng cũng đã là không tệ. Ít nhất ăn uống nó đủ không thành vấn đề. Đương nhiên, một lăng là tơ lụa, khẳng định là không được. Những nguyên liệu quý đó, một thất đoán chừng phải 10 lượng, càng không cần phải nói, những đồ trang sức và phối sức động vào một chút cũng là 100 lượng hay là 1.000 lượng. Nhưng mà biết đủ sẽ thấy an vui, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống thì lại chẳng ai bằng mình, bọn họ cũng không có đi oán giận, ngày lành đều là do chính mình làm ra. 15 tháng 8 đã sắp tới rồi, cần phải đưa quà tặng ở trong nhà cho những người thân cận. Bởi vì Triệu Thủy Sinh là Tố Tài, trấn trên cũng có vài nhà muốn đến đưa quà tặng ở trong nhà ngày lễ. Chuyện này thì không làm khó được Lý Lê Hoa, người từ nhỏ đã được bồi dưỡng, tuy rằng hiện tại thiếu tiền, nhưng làm quà tặng ở trong ngày lễ vừa ít tiền vừa xinh đẹp, đối với cả nàng mà nói không phải là một việc gì khó. Chị huyện Thái Thái ở bên kia, bởi vì biết chị huyện Thái Thái thích nữ hồng của mình, cho nên nàng tặng một bình phong tự mình thêu đặt ở trên giường đất. Từ sau khi mà Triệu Thủy Sinh trúng được Tú Tài, Lưu đại tỷ không tích cực làm cho Lý Lê Hoa theo đồ vận như trước kia nữa. Nhị ca, Tết Trung Thu Huỳnh có trở về Triệu Gia Trang ăn Tết hay không? Triệu Thủy Sinh lại đi tìm Triệu Thủy Sinh nói. Loại tình huống của bọn họ, còn có cả lão phụ thân ở Triệu Gia Trang không quay về thì cũng là kỳ cục, chỉ là bọn hắn đã phân ra, bên kia là đại ca và đại tẩu làm chủ. Không nói cái khác, chuyện nấu cơm cũng là đại tẩu làm, nếu mà đại ca và đại tẩu lại đây nói một tiếng thì mới tiện trở về. Đại ca, đại tẩu không nói, đi trở về, nếu mà đại tẩu không hòa nhã, bọn họ còn trở về làm cái gì? Huống hồ, trong lòng của Triệu Thổ Sinh không có thích đại tẩu, căn bản không muốn trở về. Còn không bằng đưa cha đến trên trấn trên, tới chỗ của chúng ta ăn Tết, Triệu Thổ Sinh nói, như vậy còn tiện hơn. Triệu Thủy Sinh nói, chuyện này thật ra là do ta sơ sót, không bằng như vậy đi, năm nay ăn Tết, chúng ta vẫn trở về Triệu Gia Trang, sau đó thì thương lượng với cả đại ca. Ba huynh đệ chúng ta luân phiên mỗi năm, đệ thấy thế nào? Biện pháp này tốt, Triệu Thủ Sinh nói. Cũng công bằng, như vậy thì sẽ không sợ đại tẩu lại nhại dài dòng. Đã phân ra, miễn cho mỗi năm đi qua lại ăn nghèo nhà của đại tẩu. Đương nhiên đây là do Hà Thuy Cô tự mình nghĩ. Triệu Bà Tử cho dù không tốt, cũng là mẹ của hắn. Nếu không phải là đại tẩu chỉ lo cho chính mình, nói không chừng nô của hắn còn sống ở trên đời này. Tuy rằng nói không thể trách đại tẩu, nhưng mà ở trong lòng của Triệu Thủ Sinh vẫn không thích cái vị đại tẩu này. Vì thế mà sáng sớm ngày 15 tháng 8, Triệu Thủ Sinh và Trương Vân Nhi mang theo quà tặng đến chỗ của Lý Lê Hoa ở bên này, cùng nhau ngồi xe ngựa của nhị phòng đi về Triệu Gia Trang. Có thể nói, hiện tại mỗi lần mà hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh về thôn Trang, người khác đều nhiệt tình mà tươi cười. Thi đậu tú tài chính là khác biệt như vậy, thân phận, địa vị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai huynh đệ trở về ăn Tết với cha thật là hiếu thuận, các bà thím nhìn thấy đều cười mà khích lệ. Còn thứ hai của nhà Triệu gia thật đúng là có tiền đồ, lần này mọi người đều phải nộp thuế, chỉ có Triệu gia là không phải sao, làm cho người hâm mộ muốn chết. Trên đời này đều cần phải quan hệ nhân tình, làm thân với cả Triệu Thủy Sinh cho tốt, đến lúc đó có chuyện gì nó không chừng hắn có thể giúp đỡ đây. Cho nên chờ khi mà bọn họ đến Triệu gia thì ở trong nhà đã còn có vài trường bối lớn tuổi đang ngồi với cả lão Triệu. Thấy Triệu Thủy Sinh đã trở lại, lão Triệu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão không bảo người thỉnh con thứ hai về, xem đám người Thủy Sinh có thể tự mình trở về hay không, như vậy cũng có một chút mặt mũi. Hiện tại đã chứng minh Thủy Sinh vẫn còn để ý đến người cha này. Thủy Sinh mang theo tức phụ đã trở lại à? Mọi người đều đã cười mà chào hỏi. Lý Lê Hoa và Trương Vân Nhi đi vào ở trong, lưu lại Triệu Thủy Sinh và Triệu Thủy Sinh nói chuyện với cả trưởng bối. Nhị thẩm có mang đồ ăn ngon cho con không? Thiết Đản chạy về phía của Lý Lê Hoa, Trương Vân Nhi vội vàng ngăn cản ở phía trước. Thiết Đản, nhị thẩm của con còn đang hoài thai tiểu đệ đệ, không thể tùy tiện xông tới. Thật là, nếu mà có chuyện gì, nàng phải nói như thế nào đây? Thiết Đản nói. Sao mà nữ của con lại nói đó là một muội muội? Trương Vân Nhi bực bội đến không chịu nổi. Hà thì cô này sao lại nói như vậy với hài tử? Nhà ai mang thai không nói lời may mắn ngoài miệng, nói là nam oa. Hà thì cô còn nói với cả nhi tử là nữ oa, đây không phải là tự mình phiền phức cho người ta hay sao? Kỳ thật thì là nữ hài hay là nam hài, Lý Lê Hoa không có quan trọng. Đời trước nàng đã có nhi tử, còn chưa có nữ nhi, vẫn rất muốn có nữ nhi. Nữ nhi đều là tiểu áo bông chi kỷ của nương, sinh một nữ nhi mũm mĩm đáng yêu, mỗi ngày cưng chiều bé. Suy nghĩ một chút, trong lòng đúng là thật ngọt. Tám đệ muội, đừng có tức giận với cả hài tử, không sao cả. Cho dù là nữ nhi, ta và nhị ca của muội đều thích. Ở vấn đề sinh nam hay là sinh nữ, Triệu Thủy Sinh cũng không có cưỡng cầu. Hắn đã sớm từng làm cha, không hiếm lạ nhi tử. Nhưng mà thật ra đời trước, hắn không có công chúa, cho nên Lý Lê Hoa là không hề có áp lực một chút nào. Thế Đản, chào cháu, đi chơi với cả bạn bè đi. Lý Lê Hoa lấy đường cho Thế Đản, Thế Đản liền cao hứng, vội vàng cầm đường đi ra ngoài tìm mấy bạn nhỏ đi chơi. Nhị tẩu, tẩu cũng không có nói nó, sao mà có thể như vậy được? Trương Vân Nhi vẫn còn tức giận. Lý Lê Hoa cười mà nói, sinh nữ nhi cũng khá tốt, trước nở hoa rồi sau kết quả, có một trưởng nữ về sau sẽ chăm sóc tốt cho đệ đệ và muội muội, ta bớt lo không ít đó. Nhị tẩu nói cũng đúng, chỉ là đại tẩu thật là ghê tởm, sao mà có thể dạy Thiết Đản như vậy? Thôi được rồi, đừng nóng giận, quanh năm suốt tháng chúng ta chỉ tới đây có vài lần, cho dù nàng ta đáng ghê tởm cũng chỉ ghê tởm vài lần sao? Càng không cần phải nói, nàng ta cũng đâu có dám nói gì ở trước mặt của chúng ta. Điều này cũng đúng, cũng không cần phải lo lắng à dùng thân phận trưởng tẩu nơi nơi trốn trốn áp chế bọn họ. Hơn nữa hiện tại bà đã không còn nữa, mọi người thì đã phân ra, chỉ cần nam nhân của chính mình không có để bụng, sinh nam hay là sinh nữ lại có vấn đề gì? Lại không có người bắt buộc người không có sinh được nhi tử thì cút đi. Nhị tẩu, tẩu nghỉ ngơi, muội đi phòng bếp xem một chút. Trương Vân Nhi cũng không có tiện ngồi không mà mặc kệ, vẫn phải đi làm đồ ăn cho tốt. Lý Lê Hoa thì ngồi không được bao lâu, đã có vài người đến tìm nàng nói chuyện phiếm. Lý Lê Hoa biết đây là bởi vì hiện tại nàng đã là tú tài nương tử, ở trong tâm của những người làm nông này nàng rất khác với cả bọn họ. Mấy lời nhiều chuyện khoe khoang, đương nhiên là cũng có hỏi Thủy Sinh sao có thể thi đậu tú tài. Vấn đề này thì nàng và Triệu Thủy Sinh đã thống nhất, tỏ vẻ từ lúc mà Lý Lê Hoa gả lại đây đã ngầm dạy cho Triệu Thủy Sinh đọc sách biết chữ. Sau đó thì phụ thân của nàng cũng đã âm thầm chỉ điểm. Cuối cùng lại qua mấy năm, phân ra, phụ thân của nàng thường xuyên tới cửa dạy cho Triệu Thủy Sinh, cho nên Triệu Thủy Sinh mới có thể thi đậu. Sự dĩ nói như vậy cũng là không muốn quá khác người, bằng không mà vô duyên vô cớ chúng tú tài, đó là chúng ta hay là đổi hồn. Bất quá mọi người đều tỏ vẻ Thủy Sinh chính là người sinh ra để mà đọc sách, nếu từ nhỏ được đi hậu đường đọc sách, chỉ sợ hiện tại đã là quan lão gia. Đáng tiếc thì đáng tiếc, chỉ là ở trên đời này làm gì có chịu nếu, cho nên hết thảy đều là mệnh, mệnh chú định Thủy Sinh phải làm tú tài, bằng không sao lại cố tình cưới cô nương của Lý gia, cho nên hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Mọi người cơ bản là nói vài lời rồi đã rời đi. Rốt cuộc thì Tết Trung Thu là ngày mà người ở trong nhà đoàn tụ, cũng không thể ra mặt dày ăn vạ ở nơi này ăn Tết với cả gia đình của người ta. Trương Vân Nhi đi phòng bếp gặp Hà Thủy Cô. Hà Thủy Cô thì miễn cưỡng bày ra vẻ tươi cười cho Trương Vân Nhi. Nhớ năm đó, à chính là con dâu đắc ý nhất ở trong cái nhà này, nàng muốn khi dễ Lý Lê Hoa như thế nào thì khi dễ, bà còn trúng lương cho ả. Ai mà biết, hiện tại ả lăn lộn thành cái dạng này, người ở trong nhà đều không thích ả. Người khác ở bên ngoài nói chuyện phiếm, ả phải đến phòng bếp bận rộn đến muốn chết. Trương Vân Nhi nói, đại tẩu, tẩu đi nhóm lửa ta xào rau. Nàng cũng không có dám ăn đồ ăn mà đại tẩu này làm, qua loa đại khái, rửa rau cũng không có sạch sẽ. Bếp thì cũng làm trò, bóng nhảy dầu mỡ, không dễ ngửi một chút nào. Hà thì cô ước gì được như vậy, vì thế mà hai người đều vui mừng. Làm 12 đĩa đồ ăn, 6 món mặn, 6 món chay. Không ăn cơm ở trên giường đất, mà là dùng một cái bàn, cả gia đình vây quanh cùng nhau ăn. Gia đình nhà nông không có nhiều chú ý, còn muốn nam nữ tách ra ngồi riêng. Bởi vì chỉ có mấy người, thân muốn tách ra cũng không có náo nhiệt. Thế đàn vây quanh trước người của lão Triệu ăn cơm, chốc lát nói, ra ra gắp đồ ăn này cho con, chốc lát thì lại đòi, ra ra đốt đồ ăn. Lão gia tử rất sủng ái chồng tôn, thỏa mãn mọi yêu cầu của nó. Triệu Kim Sinh nhìn không được mà nói, cha, cho để Tết đàn chính mình ăn, đã lớn rồi còn như vậy, giống cái gì? Lão Triệu nói, ngày lễ để cho nó vui vẻ thì có sao, con làm cha thì đừng có mà dọa nó. Ta xem Tết đàn cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, còn đừng có mà nói nó. Lão nhân gia đều rất thích tôn tử, hơn nữa lão Triệu cho tới bây giờ chỉ có một cái tôn tử này, tất nhiên lại càng đau đến vô cùng. Đại tang của Triệu Bà Tử đã sớm qua, cho nên ăn cá, ăn thịt cũng không có kiêng kỵ gì. Huống chi, ở nông thôn thì cũng không có nhiều chú ý đến như vậy. Nương của Thiết Đản gắp đồ ăn cho nhị đệ muội với cả tam đệ muội của người đi. Người ở chỗ kia làm cái gì? Lão Triệu phân phó mà nói. Hà thì cô giận mình, vội vàng gắp đồ ăn cho hai đệ muội. Lý Lê Hoa thì ăn không vào, bởi vì Hà thì cô dùng chính là đũa của ả gắp đồ ăn cho nàng. Hà thì cô ăn cơm, thích liếm đũa thực sạch sẽ. Phía trên còn dính nước miếng của ả. Bảo nàng ăn nước miếng của Hà Thủy Cô, Lý Lê Hòa đột nhiên gây tởm đến một trận, rốt cuộc không nhịn được nữa, liền rời khỏi bàn, chạy đến bên ngoài nôn khan. Mà Triệu Thủy Sinh cũng chạy nhanh ra ngoài cùng. Trương Vân Nhi không có mang thai, nhưng nàng không chờ đến lượt Hà Thủy Cô gắp đồ ăn cho mình, bởi vì ả phải gắp cho Lý Lê Hòa trước, đã nói, đại tẩu, chúng ta lại không phải là người ngoài, không cần phải khách khí như vậy. Ta muốn ăn gì trên bàn lại không phải là không có. Cha cứ ăn, không cần phải xen vào chúng ta, làm sao lại như vậy làm cái gì? Lão Triệu liền biết, tức phụ của con thứ ba cũng không phải là đèn cạn dầu. Lý Lê Hoa nôn khan một hồi, Triệu Thủy Sinh bưng nước xe chút nào xúc miệng. Đây là ta dùng nước rồi, rửa ly rất nhiều lần, nàng xúc miệng trước đi. Triệu Thủy Sinh sao mà lại không biết, Lý Lê Hoa là đang sợ cái gì, cho nên đã nhanh chóng nói trước. Lúc này, Lý Lê Hoa mới tiếp nhận nước, cảm giác khá hơn nhiều. Nhưng mà nghĩ đến việc còn phải ngồi cùng bàn ăn cơm, sao mà nàng đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng nổi vậy. Ta nói với cả cha một tiếng, chúng ta đi về trước, Triệu Thủy Sinh nói. Không có việc gì, ta khá hơn nhiều rồi, không phải là còn có cả Triệu đại gia muốn tìm chàng sau khi mà ăn cơm sao. Nàng cũng không thể vì bản thân của mình mà làm cho người khác lên án Triệu Thủy Sinh. Nói hắn đã thi đậu tú tài thì khinh thường người khác. Đầu năm nay, chỉ có trượng phụ tốt, người làm thê tử mới có thể tốt. Nàng còn muốn sống cùng với cả Triệu Thủy Sinh cả đời, nên không thể không quan tâm. Chỉ cần đại tẩu không cần gắp đồ ăn cho ta, ta sẽ không gây tởm. Dù sao thì nàng cũng đã quyết định lát nữa vào bàn giả vờ ăn mấy miếng là được. Phạm nào đồ ăn mà Hà Thủy Cô ăn qua, nàng sẽ không gắp. Hà Thủy Cô nhất định sẽ chỉ ăn thịt cá, nàng thì chỉ cần nhặt rau xanh ăn là được. Dù sao thì nàng là thai phụ, ăn uống kém cũng là rất bình thường. Lý Lê Hòa và Triệu Thủy Sinh trở lại bàn cơm. Lão Triệu là công công, cũng không có tiện trực tiếp hỏi con dâu như thế nào. Đều ngồi xuống ăn cơm đi, lão Triệu nói. Hôm nay ta thật cao hứng, mấy huynh đệ các con đều đã thành gia, đặc biệt là lão nhị, năm nay còn thi đậu tú tài. Nhà họ Triệu chúng ta cũng coi như là phần mộ tổ tiên đã tỏa khói, cả đời này của ta cũng coi như là có công đạo với cả tổ tông. Tự phục của lão đại, lấy rượu mà mấy năm nay, lão nhị, lão tam mang đến đây. Ta muốn uống một chút. Hà Tư Cô vội vàng đứng lên đi lấy, ở trong cái nhà này cũng chỉ có lão Triệu mới có thể giữ được địa vị của ả. Điều này trong lòng của Hà Thư Cô lại rất rõ ràng, cho nên đối với cả lão Triệu nói gì nghe nấy. Lão Triệu đương nhiên là cao hứng, hôm nay những kẻ đi vào nhà của bọn họ, trước kia có ai liếc mắt nhìn mình một cái, nhưng mà hiện tại đều nói chuyện với cả mình, còn nói mình nuôi được nhì tử tốt. Rượu rất nhanh đã được mang lên, Triệu Thủy Sinh tỏ vẻ không uống, Triệu Thủ Sinh cũng vậy, nói là về nhà còn phải kiếm kê cửa hàng, cho nên chỉ có Triệu Kim Sinh bồi lão Triệu uống rượu. Rượu này thì ngon hơn rượu mà bọn họ tự làm trước kia nhiều. Triệu Kim Sinh uống xong rượu, nói nhiều hơn ngày thường, thậm chí đến cuối cùng còn khóc, nói với cả lão Triệu, hắn thực sự là xin lỗi nương, thực sự xin lỗi huynh đệ. Tình huống này, Lý Lê Hòa cũng rất không biết nói cái gì, nói lời thật lòng. Tuy rằng cái vị đại ca này không hề làm cái gì, nhưng chính là vì hắn cái gì cũng không làm, cho nên Hà Thúy Cô mới có lá gan đó. Ở chỗ này, làm nhân muốn xen vào quả nữ nhân, vậy thì không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đến nông nỗi đã không thể vãn hồi, người ở chỗ này uống rượu, nói cái vài lời khi say có ích lợi gì. Cũng may, rất nhanh mà Triệu Kim Sinh nói đã liền ngủ mất. Mặt của Hà Thư Cô, một trận xanh một trận trắng, nhưng mà à không dám nói cái gì, sợ bị hưu về nhà mẹ đẻ. Ăn xong bữa cơm trưa, có mấy trưởng bối của Triệu gia đã lại đây, bao gồm cả Lý Chính Triệu Tứ gia. Hóa ra là bọn họ đã thương lượng, muốn tu bổ lại từ đường của Triệu gia. Rốt cuộc thì từ đường này đã lâu không có được sửa sang lại. Hiện tại Triệu gia đã ra một tú tài, cũng là chuyện Quang Tông Diệu Tổ vừa lúc nhân cơ hội này sửa chữa lại từ đường. Người có tiền thì ra tiền, có lực thì xuất lực, cũng không phải là yêu cầu một mình Triệu Thủy Sinh ra tiền. Chỉ cần đến lúc đó từ đường rực rỡ hẳn lên, hắn có thể lại đầy tế bái. Triệu Thủy Sinh nói, tiểu chất hiện tại mới là một tú tài, còn không đủ để mà Quang Tông Diệu Tổ. Hơn nữa, năm trước hạn hán, rất nhiều nhà thu hoạch không tốt, bắt bọn họ ra tiền cũng làm khó bọn họ. Không bằng như thế này, chờ khi mà tiểu chất may mắn thi đậu cử nhân, chúng ta lại thương lượng việc này, mọi người xem như thế nào. Chẳng qua là một tú tài đã phải hưng sư động chúng cũng là quá tự đại. Nhưng nếu từ chối thẳng thừng, cũng đắc tội trưởng bối của Triệu gia, Triệu Thủy Sinh liền đưa ra ý chờ chúng cử nhân thì lại nói. Triệu Tứ gia nói, Thủy Sinh nói rất đúng, đến lúc đó, Thủy Sinh đã thành cử nhân, lão tổ tông dưới nền đất lại càng thêm vinh quang. Mấy năm nay tính như thế này đi, chúng ta phái nhiều người đi từ đường dọn dẹp, tin tưởng lão tổ tông cũng sẽ không trách tội chúng ta. Triệu Tô gia vốn dĩ cũng không có tán đồng nhanh đến như vậy, phải tu bổ từ đường, nhưng mà không chịu nổi mấy trưởng bối nhiệt tình, vì thế mà đã đi theo lại đây. Mấy trưởng bối này tuy rằng có người ở trong lòng không đồng ý, nhưng mà năm trước xác thật là thu hoạch không có tốt, thần muốn buộc tộc nhân của Triệu gia đều phải ra tiền xuất lực, đến lúc đó mọi người đều không có làm, vậy thì không phải là quá mất mặt sao? Một nói hoàn toàn dựa vào Triệu Thủy Sinh ra tiền, vậy thì cũng không có khả thi. Triệu Thủy Sinh thì mới tư đậu tú tài còn chưa được có bao lâu, có thể có bao nhiêu tiền, tu bổ từ đường khẳng định là không đủ. Tiền không đủ, đến lúc đó chân tay có cóng, ngược lại không tu bổ từ đường thật tốt được. Cho nên vẫn là chờ Thủy Sinh thật sự trúng cử nhân rồi nói sau. Khi đó nó không chừng Thủy Sinh sẽ tự mình ra toàn bộ tiền, còn rất vẻ vang. Vì thế mà chuyện tu bổ từ đường cũng chỉ để ra như vậy, cũng không có cưỡng cầu. Lý Lê Hoa thì lại cảm thấy rất kỳ quái. Nàng hình như là chưa từng thấy Triệu gia trang có từ đường, vì sao mà đột nhiên lại nói là muốn tu bổ từ đường. Những nhà có từ đường tổ tiên đều là gia đình giàu có, sau đó trải qua mấy thế hệ mới thịnh vượng phát đạt lên. Nhưng mà người Triệu gia trang, tuy rằng đại bộ phận đều là họ Triệu đã qua đến mấy trăm năm, thật đúng là không có nhân vật nào kiệt xuất. Bằng không thì thời điểm Triệu Thủy Sinh trúng tú tài đã sớm tới cửa liên lạc. Rồi cuộc thì ở trong tộc ra một tú tài, đây cũng là ở trong tộc nhiều thêm một người đọc sách, nó không chừng ở trong quan trường còn có thể trợ giúp cho lẫn nhau. Chứ là mấy gian phòng bỏ không ở cửa thôn đó, Triệu Thủy Sinh liền giải thích. Hơn nữa, cũng không có người trông coi, nhiều năm đã thiếu đi tu sửa, đã không cần hình thù gì, căn bản không thể so sánh với cả những từ đường trang nghiêm đoan chính. Ta còn tưởng rằng mấy gian phòng đó vô chủ, ta không nghĩ tới lại là Triệu gia từ đường, Lý Liêu Hoa nói. Triệu gia đều là nhiều thế hệ làm ruộng mà sống, làm gì có từ đường chân chính, chẳng qua là có một năm Triệu gia có người làm buôn bán kiếm lời một chút tiền mới trên lại mấy gian phòng đó. Về sau thì người kia không biết là đã dọn đi nơi nào, phòng ở cứ để đó như vậy. Điều vội vàng dưỡng ra mà xuống tạm, ý thức tông tộc căn bản không mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, trong tộc đều là, cả đời đều là bán mặt cho đất, cho nên từ đường thật chỉ là để cho bài trí. Lần này thì cũng không biết là ai đã nhắc tới chuyện từ đường, cho nên mới lại đây bàn bạc với cả Triệu Thủy Sinh, hy vọng Triệu Thủy Sinh có thể dẫn đầu. Thật ra thì Triệu Thủy Sinh cũng không có gốc cái chuyện tu bổ từ đường. Ở trên đời này, tộc nhân vẫn rất quan trọng, lực lượng tông tộc cực kỳ cường đại, nếu mà Triệu gia có thể nhiều thêm vài người mới, đối với hắn là vô cùng có lợi, nhưng mà ở trước mắt không phải là thời cơ tốt nhất. Chẳng qua chỉ là một tú tài nho nhỏ đã đắc ý mà quên mình là ai, làm chuyện mình không có đủ sức, đó là tự làm tự chịu. Trở về từ Triệu gia trang, sinh hoạt của Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa liền từ từ thanh thản, không có Triệu Bà Tử bớt lo đi rất nhiều. Triệu Quyên Sinh ở bên kia, bởi vì không cần phải lo điển thuế, cho nên đời sống cũng dư giả không ít. Chỉ là bởi vì phân gia, lao dịch vẫn không thể thiếu được, bởi vì Triệu Kim Sinh không phải là tú tài, không được miễn trừ lao dịch. Năm trước phục dịch hơn một tháng, mùa đông năm nay cũng chỉ có 10 ngày tu bổ tường thành của huyện thành, cho nên cũng không xem như là một việc gì khó, chỉ cần giao ra 100 văn thì có thể miễn đi lao động khổ sở. Như là Triệu Thủ Sinh trực tiếp lấy ra 100 văn tiền, hắn không cần nộp thuế, 100 văn tiền đã sớm kiếm được. Nhưng mà Triệu Kim Sinh ở bên này lại cảm thấy 100 văn tiền cũng là tiền. Triệu Kim Sinh liền tự mình đi lao dịch. Khó trách lâu trước Hà Thư Cô muốn khuyến khích Triệu Bà Tử đem đến nhà hợp thành một, nhìn xem không phải là đã thấy rõ sự khác biệt hay sao. Tuy rằng điền thuế đã được miễn, nhưng mà lao dịch lại không có tránh được. Chỉ là trong nhà có tú tài, ngoại trừ bản thân của tú tài thì cũng chỉ có thể miễn thêm một danh ngạch của lao dịch. Thật muốn mọi người đều hợp lại ở bên nhau, đến lúc đó làm cho Triệu Kim Sinh không đi hay là làm cho Triệu Thổ Sinh không đi, khi đó thì lại cả mâu thuẫn, cho nên hiện tại vẫn là tốt hơn. Ở huyện học, Triệu Thủy Sinh đã xem qua các đề thi hương của mấy năm trước, đồng thời nhẹ nhàng bảo vệ thân phận lẫm sinh của chính mình, được 4 lượng bạc một năm. Tiến vào mùa đông, bụng của Lý Lê Hoa lớn hơn nữa, nhưng mà trước lúc ở Triệu gia tràng gây tởm muốn nôn thì thời điểm khác đều rất bình thường. Hà Tử ở trong bụng cũng rất ngoan, không hề có dày vò nàng. Tình trạng này so với cả trước kia không hề giống nhau. Chẳng lẽ thật sự thân thể của thôn phụ so với cả thiên kim đại tiểu thư tốt hơn rất nhiều. Lê Lê Hoa cảm thấy Hai Tử ở trong bụng của mình là một nữ nhi. Triệu Thủy Sinh nghe xong liền nói, là nữ nhi lại càng tốt, thời điểm còn tới cũng tốt, sớm 2 năm đi theo chúng ta phải chịu khổ. Sớm 2 năm là lúc chưa phân gia, thật sự sinh nữ nhi người ở trong nhà khẳng định không có thích, nơi nào có thể so với cả hiện tại, ngay cả người hầu cũng có thể mướn. Triệu Thủy Sinh thì còn nghĩ trước tiên thỉnh bà vú, Lý Hòa vội vàng ngăn cản, hiện tại sao có thể so với cả đời trước, sao lại cần thỉnh bà vú, ta quyết định tự mình cho con ăn, người nơi này đều như vậy, hơn nữa ai cho bé ăn thì bé lại càng thân với cả người đó. Thỉnh bà vú còn phải cho người ta tiền công, hơn nữa ở trong nhà cũng không có nơi nào để mà ở. Triệu Thủy Sinh thì chỉ nghĩ cho con mình hoàn cảnh tốt nhất trong khả năng cho phép, cho nên mới nghĩ là tìm bà vú cho bé. Ta hy vọng chúng ta đều giống như là những bậc cha mẹ bình thường, tự mình nuôi nấng hài tử, mà không phải giống như là đời trước, chuyện gì cũng đều vùi tay, bảo hạ nhân đi làm, tình cảm phụ tử, mẫu tử đều không bằng bá tánh bình thường. Lý Lê Hoa nói với cả Triệu Thủy Sinh, quá khứ của bọn họ quá dễ dàng được hết thảy, cho nên không có quý trọng, cảm thấy mọi thứ đều hiển nhiên, vì thế là cũng mất đi rất nhiều thứ. Được, đều nghe theo nàng, Triệu Thủy Sinh nói. Bởi vì Lý Lê Hoa qua tháng 3 của năm sau sẽ sinh, căn bản không thích hợp di chuyển, cho nên năm nay ăn Tết, bọn họ không chuẩn bị đi Triệu gia trang. Chỉ là lúc trước, bà huynh đệ đã bàn bạc, ngày lễ, ngày Tết, từ nhà luân phiên nấu cơm thỉnh toàn ra ăn. Cho nên lần này, bữa cơm đoàn viên đến phiên của nhà Triệu Thủy Sinh. Cũng may mà hiện tại có Tống Phúc gia, căn bản là không cần nàng phải bận việc. Lý Liêu Hòa nói, đồ ăn của bữa cơm đoàn viên nó cho Tống Phúc gia, chọn mua cái gì, hai vợ chồng của Tống Phúc đều làm rất tốt. Cho đến ngày 29 Tết đã xác định không cần phải mua thêm đồ vật gì, bởi vì ngày 29 là ngày cuối cùng của bày quán. Ngày mai trấn trên không có ai buôn bán nữa, thợ diệu hôm nay đều phải mua cho đầy đủ hết. Ngày 30, Triệu Thổ Sinh và Trương Vân Nhi đã sớm tới đây hỗ trợ, trong phòng bếp rất nhanh đã nổi lên mùi hương mấy người. Chỉ là đến thời điểm giữa trưa, nhóm người lão Triệu vẫn còn chưa tới. Sáng sớm, Triệu Thủy Sinh đã bảo Tùng Phúc vội vàng đánh xe đi tiếp người, vì sao mà đến bây giờ còn chưa có đến đây? Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ, ngay cả Tùng Phúc già đều có một chút lo lắng. Nam nhân của nhà bà đã đi tiếp người, lại không đưa được người đến nhà là sao? Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.